Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 184, giáo bá là như thế nào luyện thành? Cho dù là ta chết, bị đóng vào trong quan tài, cũng phải tại trong mộ. Dùng cái này mục nát thanh âm hô lên. Đông Mã Tiểu Mikasa. Senju Tobirama từ một năm trước tại mặt trăng trên bị giác tỉnh Tensei gần nào đó giả B-Boss 1. Chiêu dây sau đó, tại Orochimaru trở về đến trái đất sau không Minato. Rốt cuộc lần nữa hao hết tâm lực mà đem cái kia không chỗ sắp đặt linh hồn lần nữa uế thổ truyền. Sinh trở lại, đọc, cũng không biết là không phải nhờ vào lần này uế thổ chuyển sinh sử dụng tài liệu biến thành manh. Manh đắt tiểu hoàng người bản Zetsu trắng. Trở lại thế gian Tobirama nhị ra. Tính cách xảy ra một tia nho nhỏ thay đổi. Nói như thế nào đây? Trở nên hơi chút hoạt bát một ít. Không giống như trước nữa một dạng vĩnh viễn bày lấy một tấm mặt thối. Ót trên phảng phất viết lấy. Không phải ta nhằm vào người nào. Các vị đang ngồi ở đây đều là cây gà. Có lẽ phản lão hoàn đồng cái này thành ngữ còn có đệ nhị loại giải thích. Lão tiểu hài chứ sao? Nói đứa trẻ, lúc này căn này Orochimaru trụ sở trong lòng đất trong căn phòng. Cũng đứng hàng bày ra lấy lượng trương chừng mực giường trẻ nít. Một lớn một nhỏ hai cái tiểu oa oa thật vất vả tại các từ mẫu thân trấn an dưới. Dừng lại khóc, so với một cái lớn bị dã chính là vụ ôm vào trong ngực. Đứa bé này tựa hồ thừa kế phụ thân gen. Thân trên da thịt hiển hiện ra khác với người thường màu tái nhợt. Lúc này hắn chính trợn to một đôi sáng ngời hai mắt màu vàng óng. Lẳng lặng nhìn mình mẫu thân. Dã chính là vũ tràn đầy lấy tình yêu nhìn mình trong ngực cái này thật sự thuộc về con nàng. Dè đặt đem hài tử bị ướt đẫm mồ hôi dán vào cái trán trên một tia tóc bạch kim đẩy ra. Là, tóc bạch kim. Ngươi không có nhìn sai. Không nên hỏi tại sao Orochimaru một đầu tóc đen. Mà dã chính là vũ một đầu màu vàng phát. Kết quả lại nhiên có thể sinh ra một cái một đầu tóc bạch kim oa cái này loại suy nghĩ tỉ mỉ vô. Cùng sợ vấn đề. Mà bên kia hình ảnh. Họa phong cũng chưa có như vậy bình thường. Sunet trong ngực cái này mới vừa ra đời không Minato đứa bé vừa mở miệng. Lại phát ra hoành lượng tiếng khóc. Một bên Jiraiya không cần phân phó. Khinh Sa thục lộ nhún nhún cánh mũi. Sau đó móc ra một cái nước tiểu không ướt một cái nhận lấy chính mình bảo bối tử. Sunet lẽ thẳng khí hùng mà nhìn xem Jiraiya thuần thục cho con trai đổi lấy nước tiểu bố. Ánh mắt lộ ra một nụ cười. Nhìn như vậy đến, người này cũng không như vậy kém cỏi chứ sao. Ít nhất so với Orochimaru cái kia hoàn toàn không hiểu chiếu cố hài tử ra hỏa cường không ít. Không tới một năm trước, Sunet tại Jiraiya, Orochimaru mấy người lên đường tiến về trước mặt trăng sau. Lại cáo từ lão sư Sarutobi Hiruzen, một thân một mình đi tới Điền Chi Quốc song Diệp vườn trẻ. Nàng tới nơi này nguyên nhân, một là chiếu cố tức khi đó tương lâm chậu, mà chồng lại không tại người bên dã chính là Vũ. Đệ nhị nha, chính là hướng dã chính là Vũ học tập làm thế nào một cái hợp cách chuẩn mẫu thân. Là, lúc ấy Sunet tại tân hôn sau đó không lâu đã trúng chiêu. Xem ra thâm niên đại ma đạo sư Jiraiya, Diệu Mộc Sơn tóc trắng đồng tử, góp nhặt 40 năm công. Lực quả thực đến, song chân tướng chính là, nàng hoàn toàn thích ứng không rời đi Shizune tiểu thiên sứ sinh hoạt được không? Jiraiya cái này vụng về hàng, đang bị Sunet tước đoạt đi ra ngoài lấy tài liệu cái này lớn nhất yêu thích sau. Phảng phất cả người đều phí một dạng, cùng nó nói là đi xong Diệp vườn trẻ đi cùng dã chính là Vũ. Không bằng nói là đi nhờ cậy nàng, dù sao nhà mình bảo mẫu. À, không đúng, là học trò, đã tại Thang Chi Quốc bị nàng chỉ xử đến Orochimaru địa bàn đi lên học tập linh biến hóa thuật. Cứ như vậy, song Diệp vườn trẻ thành công từ một cái viện mồ côi chuyển hình trở thành một gia trong tháng. Trung tâm, lúc này Shizune, bả vai trên trách nhiệm càng gian cự. Nàng chẳng những muốn tại Orochimaru lúc nhàn rỗi thời gian. Tiếp nhận hắn liên quan tới linh biến hóa thuật dạy dỗ. còn phải giúp một tay chiếu cố đi cùng hai cái vừa vặn thành là mẫu thân. Đối với đứa bé Tử dị thường đau thích nữ nhân, càng là muốn rút không giúp Yakushi Kabuto thức ăn những thứ kia càng ngày càng Kuma hùng hài tử môn. Alo, Kimimaro, không nên lấy vì ta không nhìn thấy ngươi khi thua mấy người bọn hắn a. Cho ta hơi chút không sai biệt lắm một điểm tốt đi. Còn ngươi nữa, Toneri, lúc này Shizune chính trên mặt đất trên vườn trẻ trung nhật thường duy hòa trong. Thoáng lớn lên lớn một chút Kaguya Kimimaro. Đã không còn là lúc mới tới cái kia ngốc manh tiểu khả ái. Từ hắn bắt đầu giác tỉnh Kaguya nhất tộc huyết kế giới hạn. Thì cốt mạch sau, phảng phất mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Lấy hướng tại song diệp vườn trẻ làm mưa làm gió, mập hồ, Zirobo rốt cuộc mất đi chính mình, song. Diệp giang bà tử, vị trí. Tại vô số lần thử trở lại đỉnh phong. Nhưng lại bị Kimimaro một trận hành hung sau đó. Hắn rốt cuộc học được đoàn kết quần chúng. Một đám như cũ nhìn Kimimaro cái này tiểu soái so không vừa mắt hùng hài tử môn vì vậy tại Zirobo. Dẫn dưới tạo thành The Avenger. Mỗi ngày tính toán mọi cách muốn nhượng Kimimaro ăn một lần quát. Dù là một lần liền có thể. Xong một năm trước, Orochimaru đại nhân mang về một cái khác hài tử. Đứa bé này có được lấy so Kimimaro còn dễ nhìn hơn mặt mũi. Cùng một đôi thuần con mắt màu trắng. Một đầu tóc bạch kim. Mà càng hấp dẫn song diệp vườn trẻ đám này tiểu nữ sinh là. Đứa bé này thân trên kia nhàn nhạt do dự. Dù sao lúc này Kimimaro đại lão đã hoàn thành chính mình thuế biến. Trải qua thật là có thể viết một bộ giáo bá là như thế nào luyện thành. Hắn thân trên lại không mới vừa đến vườn trẻ cái này cái đại gia đình lúc. Thân trên kia cổ xa cách cảm giác cùng rốt nát vô tri. Ngay tại The Avenger chuẩn bị trái hồng chọn mềm bóp. Đi khi dễ cái này mới tới hai tử lúc. Kimimaro đại lão ra tay. Hắn lần nữa bạo trùy Zirobo, Kidomaru cùng Yaku Abumi mấy cái này phát nhai hàng, bảo vệ mới tới Toneri. Tuy nhiên không nói rõ ràng, nhưng là Kimimaro từ nhìn thấy Toneri đầu tiên nhìn, liền cảm thấy một cổ cảm giác thân thiết. Đây là nguyên từ huyết mạch thần bí cảm giác, dù sao bọn họ giống vậy thân là Otutuki Kaguya sau đại. Vì vậy, Toneri lần này náo nhiệt trong. Giao cho tới đến trái đất sau đó người bạn thứ nhất. Chính xác mà nói là lão đại càng chính xác. Từ nay về sau, hắn thành công tiến hóa là Kimimaro chó con chân. Tại song diệp vườn trẻ mấy cái trưởng thành sớm tiểu nữ sinh kia hủ mắt thấy người cơ thị giác bên. Trong, một đôi CP cứ như vậy tạo thành. Shizune tỉ tỉ, dẫn chúng ta đi xem một chút tiểu bảo bảo đi. Kimimaro nghe được Shizune tiếng quở trách, lờ đễnh, ngược lại làm nũng một dạng chạy đến Shizune trước người, ngẩng đầu trợn to hai mắt nhìn xem nàng. Hắn cái này loại ác ý bán manh hành vi nhượng vừa vặn bị hành hung Zirobo mấy người nhếch miệng. Muốn giễu cợt, vậy mà lúc này Kimimaro quay đầu nhìn về phía bọn họ. Trong con mắt không chút nào vừa vặn thiên chân khả ái, mà là hài hước cùng tàn nhẫn. The Avenger, mấy người tại vương no mục quang đưa mắt nhìn dưới trong nháy mắt bắp chân như nhũn. Ra, hồi đầu thổ kiểm chạy. Người đứa bé này a, thực sự là, Shizune xoa xoa Kimimaro một đầu tóc bạch kim. Có chút bận tâm nói. Orochimaru đại nhân không phải đã nói sao? Cho ngươi tận lực dùng một phần nhỏ ngươi huyết kế giới hạn. Cái này loại huyết kế sẽ đối với ngươi xương cốt dậy thì cùng thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng. Một khi quá độ sử dụng có thể sẽ đưa tới huyết kế bệnh. Kimimaro lơ đễnh cười cười. Hắn chỉ bên người an tĩnh tiểu Mỹ nam tử Toneri nói. Nhưng là, Orochimaru đại nhân không phải cũng thông qua Toneri huyết thanh. Nghiên cứu ra chữa trị bên ta án kiện sao? Shizune bất đắc dĩ mỉm cười lấy. Dùng đầu ngón tay điểm một cái Kimimaro cái chán. Vâng, dạ, người đứa bé này. Ta nói một câu ngươi thì có 3-4 câu đợi lấy ta. Đi theo ta đi, vừa vặn ta cũng phải đi gặp sư phụ bọn họ. Toneri tay chân luống cuống mà bị Kimimaro kéo lấy đi. theo Sijun phía sau. Lúc này hắn đã đổi trên một đôi mới Byakugan. Đó là Obito tại một năm trước chiến trường trên. Tiện tay nhặt được hai viên thuần huyết Byakugan. Cho nên điều này cũng làm cho hiện tại Toneri lưu lại một cái phi thường xấu hổ hậu di chứng. Mắt cận thị, mọi người đều biết, khác nhau con mắt thị lực bao nhiêu hội, sẽ có một ít sai lệch. Cho dù là tại Hokage thế giới cái này loại lấy ánh mắt đương USB một dạng sử dụng. Không chút nào nói khoa học trên thế giới. Cái hiện tượng này cũng là tồn tại. Chúng ta dù sao cũng không thể hy vọng nào thổ ca kia loại chỉ số thông minh. Sắp tới đem hủy diệt mặt trăng bên trong có thể tỉ mỉ giám định ra một đôi tới từ cùng một cái. Otutuki nhất tộc nhà Hyuga người mất thuần huyết Byakugan cầm về. Hắn có phần này tâm, coi như không tệ, cho nên Toneri đang bị Jin tự tay thao đao làm cái này giải phẫu nhỏ sau. Trước tiên lại nhiên xuất hiện mắt gà trọi triệu chứng. Một đôi mắt gà trọi Byakugan. Không nên lấy là Byakugan mắt gà trọi liền không nhìn ra a. Hoàn toàn có thể thông qua nhãn thần cùng tiêu cự nhìn ra được không? Ánh mắt hơi có chút mơ hồ Toneri cứ như vậy bị Kimimaro kéo lấy đi ở tiến về trước trụ sở trong. Lòng đất trên đường, trong lòng của hắn, đối với phụ thân chết tại những thứ này hiện tại nuôi dưỡng lấy người một nhà trong tay. Dù là đã qua một năm, y nhiên mang trong lòng ngăn cách, còn tuổi nhỏ hắn, mơ hồ biết rõ phụ thân làm một ít không tốt sự tình. Thậm chí không tiếc đoạt đi cặp mắt mình. Thế nhưng cũng dù sao cũng là phụ thân hắn a. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là, vô luận ngươi nội tâm ý nghĩ là như thế nào. Ít nhất, trước phải bảo đảm mình có thể an toàn sống đi xuống. Không phải sao? Kimimaro nhỏ như mũi kêu thanh âm truyền vào Toneri trong tai. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Trước mắt người bạn này đã lần nữa biến hóa là chạy ở Shizune sau lưng làm nũng bé ngoan. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.